Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, chương 163. Chia cắt tài nguyên, màu đỏ rắn, rầm rầm, thụ yêu kia vài trăm mét thân thể, trong nháy mắt bị cái kia quỷ dị ngân sắc bạch tuyến. Cắt chém thành mấy vạn khối, vô số thịt hướng phía bốn phương tám hướng nổ bắn ra mà ra. Cuối cùng như là như hạt mưa, rầm rầm rơi xuống. Đương nhiên, xuất hiện loại tình huống này, tuyệt đối không phải là bởi vì thân đồ lực lượng quá mức cường đại. Hoàn toàn là bởi vì Diệp Thần Lâm thời điều khiển. Nếu là những cái kia thịt, toàn bộ rơi vào đế quốc trong tay, đầu tiên nghiên cứu liền phải chờ một đoạn thời gian. Sau đó, loại tồn tại cấp độ kia, đế quốc khẳng định phải giấu đi, chậm rãi sử dụng. Vậy nhưng cùng Diệp Thần nhanh chóng tăng lên thế giới đẳng cấp ý nghĩ tương phản. Cho nên, trực tiếp để hiện trường một chút đường xa mà đến đám dân thành thị, thu hoạch được một chút chỗ tốt, đây mới là tốt nhất. Chờ những cái kia đám dân thành thị trở nên càng thêm cường đại, đế quốc cũng sẽ không lại dự trữ cái gọi là tài nguyên, khẳng định tăng thêm tốc độ, sinh sản càng nhiều cường giả. Bên kia tình huống chiến đấu thế nào? Thủ yêu, giống như bị giết, thật, CMN, nhân loại đại sư cấp bậc lợi hại như vậy. Trên điện thoại di động có thể nhìn thấy trực tiếp, không biết chính mình đi xem a. Nghe nói là thân đồ đại sư, lâm thời đột phá. Còn là chuyện gì xảy ra? Thần nông giá, rừng rậm nguyên thủy, tuyến phong tỏa bên ngoài. Rất nhiều vây xem đám dân thành thị, đều đang khẩn trương nghị luận ầm ĩ. Siêu siêu, đột nhiên, từng khối màu đen đồ vật, từ đằng xa nổ bắn ra mà tới. Mau tránh, kia đoán chừng là thụ yêu thứ ở trên thân. Trước đó chuyên gia nói, trên người nó đều là kịch độc. Có ít người nhìn thấy vật kia, phản ứng đầu tiên chính là tránh. Nhưng cũng có một số người nhìn thấy về sau, hai mắt trong nháy mắt sáng lên, đương cái kia màu đen vật chất sau khi rơi xuống đất, cả người trực tiếp nhào tới trước một cái, dùng thân thể gặp vật kia gắt gao ngăn chặn. CMN, lão tử vận khí này cũng quá tốt rồi, đây chính là thụ yêu thịt. Ăn trước một ngụm nói sau. Nói xong, những cái kia đem thịt cho ngăn chặn người, duỗi ra một cái tay, đem hắn từ dưới thân thể mặt đẩy ra ngoài, đặt ở miệng bên trong, liền là nhanh chóng cắn xé, sợ bị bên cạnh những người khác đoạt đi đồng dạng. Đương ăn mấy ngụm sau, bọn hắn lập tức liền cảm giác toàn thân phát nhiệt, nóng lên, có gan muốn trong nháy mắt đột phá dấu hiệu, sau đó cũng không chần chờ nữa, đứng người lên, ôm mị, liền nhanh chóng chạy. Đây chính là đồ tốt a, chờ lấy về sau, đi chợ đen bên kia, tuyệt đối có thể bán đi một cái giá tốt, thậm chí còn có thể tìm đế quốc hối đoái cường đại hơn công pháp. Càng có người thừa dịp người khác tại trốn tránh thời điểm, nhặt lên một khối, giấu ở trong quần áo, sau đó xoay người chạy. Cùng loại với tình huống như vậy, không ngừng tại đây chung quanh phát sinh, có thể dự đoán đạt được, chờ đợi ngày này kết thúc về sau, toàn bộ đế quốc lại sẽ sinh ra đại lượng cường giả. Đương bộ phận đám dân thành thị tại nhặt thụ yêu thịt lúc, giờ phút này, rừng rậm nguyên thủy, khu vực trung tâm, đầu kia cự hình tinh tinh, nhìn thấy thủ yêu bị cắt chém trở thành mấy vạn nhanh về sau, thân thể tại chỗ cứng đờ, sau đó ý thức được, chính mình nếu là tiếp tục chiến đấu đi xuống, sẽ đối mặt hai tên nhân loại đại sư, ầm ầm long, sau đó, nó kịp phản ứng về sau, lập tức quay người, hướng phía thần nông giá rừng rậm nguyên thủy chỗ sâu chạy trốn mà đi. Vô số cây cối đều bị hắn cho quét ngang. Bất quá, giờ phút này hiện trường những quân nhân kia, bao quát Trần Bắc ở bên trong, đều cũng không có để ý tới đầu kia chạy trốn cự hình tinh tinh. Thân đồ tiên sinh, ngươi đột phá thành tông sư. Trần Bắc tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền đi tới thân đồ bên cạnh, nhìn thấy tình huống trước mắt về sau, hắn kia một loại bình tĩnh đến cực điểm ánh mắt bên trong lúc này mới xuất hiện một tia gợn sóng. Cùng chấn kinh, trong tầm mắt là một cái hơn 2 mét đường kính, tràn đầy rạn nứt hình tròn hố to. Hố to ở giữa, đang đứng một người mặc áo bào đen trung niên nam nhân. Kia áo bào đen bên trên, có hơn 10 động, đều là trước đó bị thụ yêu dây leo cho xuyên qua. Nhưng là hiện tại mắt thường nhìn lại, trong động căn bản không phải vết thương, mà là một chút vừa mới khép lại thịt mềm. Tông sư, nào có dễ dàng như vậy đột phá? Có điều, nếu là thu được kia nội đan lời nói, lần này trở về tu luyện, ngược lại là có cơ hội đột phá. Trần đại sư, lần này cũng may mắn có ngươi ngăn chặn cự hình tinh tinh. Bằng không, lão phu cũng vô pháp toàn tâm đối phó kia thụ yêu. Đã cự hình tinh tinh chạy trốn, cái này nội đan cũng đầy đủ lớn, không bằng dạng này, nội đan hai người chúng ta chia đều đi. Hố to bên trong, thân đồ chậm rãi mở miệng, âm thanh trầm thấp vô cùng. Cái này không tốt lắm đâu. Trần Bắc nhíu mày, kia nội đan thế nhưng là ngươi, chấm ngoặc kép. Bất quá hắn lời nói còn chưa nói xong, thân đồ liền là lần nữa nói, đại nghĩa bính nhưng dáng vẻ, không nên quên, tại chúng ta phía trên, còn có cao nhân kia tồn tại. Lần này chiến thắng, cũng là thắng hiểm, những cái kia tiến hóa thú nhóm, không biết là chuyện gì xảy ra, thực lực tăng lên tốc độ, xa so với nhân loại tốc độ nhanh, ta làm như vậy, cũng là vì đế quốc. Vì toàn bộ thế giới an nguy, cường giả, càng nhiều càng tốt, tốt a, kia đa tạ thân đại sư, Trần Mỗ cung kính không bằng tuân mệnh, siêu, dứt lời, Trần Bắc dùng tay vuốt một cái khóe miệng máu tươi, mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, sau đó cả người, hướng thẳng đến không trung bay đi, một giây sau. Hắn liền là một tay nâng viên kia đường kính hơn 1 mét huyết hồng sắc nội đan. Chậm rãi rơi xuống, suy, một cái tay khác, cầm quạt xếp, nhẹ nhàng vạch một cái. Cả viên nội đan, ngay trước vô số người mặt, một phân thành hai, bất quá, bị cắt mở về sau hình ảnh. Lại một lần nữa để cho người ta kinh thán không thôi. Chỉ gặp viên nội đan kia. Trong nháy mắt biến thành hai cái đường kính nửa mét hình tròn nội đan. Loại kia hình tròn, giống như hồn viên thiên thành đồng dạng, rất thần kỳ. Đồng thời, loại tình huống này xuất hiện, cũng làm cho vô số vây xem đám dân thành thị, thậm chí người của toàn thế giới, toàn bộ đều tìm đến nội đan chính xác phương pháp sử dụng. Cầm lại nhà về sau, chỉ cần cầm đao sắc bén, không ngừng nhất thiết cắt, cuối cùng cắt thành nhân loại có thể trực tiếp nuốt vào viên thuốc lớn nhỏ. Sau đó mỗi ngày nuốt mấy khỏa là được rồi. Đơn giản thuận tiện, mà lại đến loại kia lớn nhỏ, còn rất dễ dàng mang theo. Thần nông giá, thú vương chi chiến, nửa đường còn xuất hiện hai tên nhân loại đại sư cấp bậc tồn tại. Cái kia đáng sợ chiến đấu, cuối cùng là đã qua một đoạn thời gian. Nguyên bản toàn thế giới, vô số chất vấn đại sư sức chiến đấu người, giờ khắc này, cũng nhao nhao ngậm miệng. Đồng thời, bọn hắn đối khép, Tần Thủy Hoàng, dạng này hai cái tồn tại, cũng biến thành càng ngày càng thận trọng mà đối đãi. Hai vị này, không chỉ có mỗi người, đều là hình người đạn hạt nhân, trọng yếu nhất chính là, sau lưng, cũng còn đi theo đại lượng quân đội A. Đặc biệt là những quân đội kia chiến sĩ, cũng đều là không chết tồn tại, mặc kệ đi đến đó quốc gia nào đều sẽ xui xẻo. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, liền là đi qua hơn 3 giờ, thần nông giá bên ngoài, những cái kia phổ thông đám dân thành thị, còn lại đã không nhiều lắm, mà đế quốc bên này, tất cả quân nhân đều từ xe tăng, xe bọc thép bên trong nhảy ra ngoài, phối hợp với không trung kia đại lượng máy bay trực thăng vũ trang. Thảm thức trong rừng rậm tìm kiếm thụ yêu thịt, hiện trường bận rộn không được, theo từng khối thịt bị tìm được, không ít người tại hưng phấn đồng thời, lại là hoàn toàn không có phát hiện. Tại đây trong khu rừng rậm nguyên thủy, một khối màu đen thụ yêu thịt rơi vào một cái trong hạp cốc nước suối bên trong, ở kia chút nước suối ngâm phía dưới, khối thịt kia bên trong, trong nháy mắt vươn một cái màu đỏ dây leo, đầu kia dây leo không đủ dài nửa thước, vươn ra về sau, đầu tiên là bốn phía tìm kiếm một phen, xác nhận không có nguy hiểm sau, toàn bộ dây leo vậy mà trực tiếp từ kia trong thịt chạy ra, giống như là một đầu huyết hồng sắc như rắn, tốc cực nhanh, chỉ là trong nháy mắt liền chui tiến bên cạnh một cây đại thụ bên trong, rầm rầm. Sau đó, cây đại thụ kia bỗng nhiên lay động một cái, thân cây, một viên toát ra một đôi tinh hồng con mắt, nhưng ngay sau đó, lại khôi phục bình tĩnh, giống như cái gì cũng không xảy ra đồng dạng, nhưng chung quanh thực vật sinh cơ, ngay tại cấp tốc bị rút đi, trong nháy mắt khô héo một mảng lớn, đồng thời đại lượng màu đỏ dây leo bắt đầu đều lòng đất chui ra. Rất nhanh liền đem kia nước suối cho đoàn đoàn bao vây ở. Đồng thời cách đó không xa, đầu kia cự hình tinh tinh cũng chính nhanh chóng hướng phía cái này hẻm núi phương hướng chạy đến. Chạy quá trình bên trong, nguyên bản hơn 200 mét thân cao, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bắt đầu nhỏ hóa, nhanh đến hẻm núi lúc, thân cao đã trở nên không đủ 3 mét. Hơn nữa còn tại tiếp tục thu nhỏ, nhưng là khí thế trên người, so với trước đó phải cường đại gấp mấy lần. Lúc này, nếu là lại đối đầu Trần Bắc lời nói không chừng, có thể nhẹ nhõm đem hắn đánh thành trọng thương không thể. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.